Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie, trưởng lão hội của Tam Đại Thánh Địa. Dạ tiệc tiến hành được một nửa thì Tần Tú từ chỗ ngồi nhanh nhẹn đứng dậy, bước tới trước mặt của Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người. Phu nhân, không biết hôm nay có thời gian cùng với tại hạ tỷ thí hay không? Vân Khê ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp dừng lại, tia sáng kỳ dị lóe lên. Được, tất nhiên, không thành vấn đề. Ánh mắt của Tần Tú phát sáng, quay đầu hướng Âu Ly nói. Âu Ly tiên sinh, vãn bối muốn cùng với Long phu nhân tỷ thí luyện đan thuật, không biết có thể mời tiên sinh làm trọng tài không? Âu Ly trợn mắt, suy ngẫm trong chốc lát, ngẩng đầu lên. Lão phu đối với thuật luyện đan hiểu biết không nhiều, không bằng hay là mời lệnh sư tới làm bình phán. Lão phu tin tưởng, lệnh sư nhất định là công chính liên minh, sẽ không tùy ý thiên vị cho đệ tử nhà mình. Chuyện này... Tần Tú có hơi một chút khó xử nhìn về phía Ứng Ngũ. Sư phụ mới vừa rồi tỏ ra vẻ không tán thành hắn cùng với nữ nhi tỷ thí. Hắn thực sự đã không thể chắc chắn sư phụ có đáp ứng hắn hay không. Làm trọng tài một chút cũng không sao. Ngoài dự liệu của hắn, Ứng Ngũ lại đáp ứng. Chuyện này làm sao mà công bằng được? Bọn họ là hai thầy trò mà, ai biết được bọn họ có thiên vị hay không? Phải rồi, không công bằng. Hẳn là nên tìm người khác tới làm bình phán mới được chứ. Long Thiên Thần cùng với tứ đại hộ pháp bên này rối rít kêu lên phản đối. Bọn họ đã sớm không vừa mắt cái tên Ứng Ngũ kia rồi, tự cho mình là nhất đại luyện đan tông sư, là giỏi lắm đấy. Căn bản là không đem người ta để vào trong mắt, thậm chí là còn dám tranh giành vị trí cùng với người vĩ đại nhất trong suy nghĩ của bọn họ là đại ca cùng với tôn chủ, căn bản là không biết tự lượng sức. Nếu tôn chủ lòng dạ ác độc một chút, thì chỉ cần một cái tay có thể nghiến chết hắn rồi, nơi nào mà dùng thứ cho hắn làm can. Điều Vân Khê muốn ngoài ý muốn là không có người bọn họ thì còn có các cao nhân ẩn cư từ lâu cũng rối rít phụ họa phản đối. Ngẫm nghĩ lại mới biết được bọn họ là bởi vì thấy Vân Tiểu Mặc trở thành luyện khí tông sư là ái đồ của Âu Ly, liền tiền đồ rộng mở. Nếu có thể lấy lòng, cho dù là ngày sau không có thứ gì tốt thì chỉ cần là không ít đắc tội với mọi người tương lai, thiên tài luyện khí sư mà mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Đối mặt với nhiều tiếng phản đối như vậy, nét mặt già nua của Ứng Ngũ trong thoáng chốc xanh mét, co quắp hết cả mặt mày. Có gì mà hay hó, hắn khó khăn lắm mới dẹp bỏ được thân phận đáp ứng làm bình phán, mục đích là muốn hướng một nhà Vân Khê lấy lòng, dù sao muộn hơi quan hệ cùng với một thiên tài luyện khí sư là trăm triệu điều lợi mà không có một điều hại, nhưng mà ai có thể tưởng tượng được bình sinh hắn khó làm, hắn mới là hạ mình một lần, lại đụng phải nhiều tiếng phản đối như vậy, làm như vậy hắn cũng không biết là phải để mặt mũi ở nơi nào. Mộ Tông Minh quay đầu nhìn sắc mặt của sư phụ, không khỏi âm thầm lo lắng, tính tình của sư phụ hắn làm sao mà không biết. Sư phụ là một người cực kỳ coi trọng sĩ diện, làm sao có thể chấp nhận được nhục nhã đến thế. Nghĩ như vậy, hắn liền đứng lên lớn tiếng nói. Chư vị, sư phụ của ta chính là một đại tông sư, từ trước đến giờ công chính liêm minh, tuyệt đối không thể nào thiên vị sư đệ được. Các người có thể không tin lời nói của Mộ Mỗ, chẳng lẽ ngay cả lời nói của Âu Ly tiên sinh cũng như vậy sao? Các người nghi ngờ sư phụ của ta thì đó chính là nghi ngờ năng lực của Âu Ly tiên sinh đó. Âm thanh tranh luận từ từ nhỏ đi, quả nhiên là danh tiếng của Âu Ly rất lớn. Chỉ cần đưa ngài ấy ra thì mọi người cũng không thể nói gì. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Mộ Tông Minh, giờ mới biết thì ra Mộ Tông Minh là đệ tử của Ứng Ngũ lão, tuổi của bọn họ thoạt nhìn là xê xích không nhiều, cũng là thầy trò quan hệ, có thể thấy được thành tựu của Ứng Ngũ và cùng với người này không hề cạn, xứng đáng nhận được danh hiệu đại tông sư. Chư vị, ta cũng tin tưởng Ứng Ngũ tiên sinh này có duy trì công nghĩa, là một bình phán công chính liên minh, vậy thì làm phiền Ứng Ngũ tiên sinh. Ứng Ngũ nghe thế như vậy, chẳng những là tâm tình không có chuyển biến tốt, ngược lại lại hướng nàng giễu cợt hừ lạnh, vẻ mặt có chút không vui. Vân Khê nhíu mày, thầm nghĩ cái lão đầu này làm sao đấy, dù muối không muốn lại còn không nói, lại còn không vô duyên vô lý, hướng nàng mà hừ lạnh, nàng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc là tại sao đắc tội với đối phương. Không khí tại hiện trường vẫn lâm vào trong khó xử. Tần Tú khó xử nhìn thần sắc của sư phụ, sau ý muốn giành chiến thắng cuối cùng đã chiến thắng sự kính sợ của hắn đối với sư phụ. Hắn giơ tay lên nói, người đâu? Đem những món cần thiết dùng trong thi đấu hết thảy đem hết lên đây. Sau khi hắn ra lệnh, các đệ tử theo đuôi hắn liền lục tục đem nguyên vật liệu cần thiết để luyện đan cùng với lò luyện đan đưa lên ở giữa hiện trường buổi dạ tiệc khai mạc cuộc tỷ thí. Tỷ thí giữa chúng ta hôm nay là sử dụng những nguyên liệu bình thường nhất, lò luyện đan cũng là thường thấy nhất. Trong quá trình tỷ thí chỉ có thể dùng minh hỏa để luyện chế đan dược, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết cao nhất, công hiệu tốt nhất, vậy thì xem như người đó là người chiến thắng. Mọi người nhất tề thấp giọng hô, trận tỷ thí như vậy thực sự là ngoài dự đoán của mọi người, là một luyện đan sư có thành tựu thâm hậu lại là chỉ dùng những luyện nguyên liệu thông thường, lò luyện đan thường thấy lại để luyện chế đan dược, loại lửa cũng được sử dụng là minh hỏa, tỷ thí như vậy chẳng phải là bất kỳ luyện đan sư bình thường nào cũng có thể tham dự hay sao? Vậy thì làm sao thể hiện được thành tựu cao thâm của bọn họ được? đối mặt với nghi vấn của mọi người, Tần Tú tự tin mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, trong đôi con người lóe lên sự hưng phấn. Có thể khiêu chiến một cao thủ, cho tới bây giờ cũng là việc khiến cho hắn quan tâm nhất. Thường thường thì bản thân mạnh sẽ gặp đối thủ mạnh, hơn nữa có thể kích thích tiềm năng vô hạn của người phát ra. Vậy cho nên hắn vô cùng mong đợi cuộc tỷ thí này. Vân Khê chậm chậm từ chỗ ngồi đứng dậy, đáy mắt tỏa mang theo thần sắc hưng phấn. Kiểm tra tất cả những dược liệu được đặt trên bàn một phen, Vân Khê âm thầm gật đầu, trong lòng tự có lo liệu. Căn cứ vào những dược liệu được cung cấp, đan dược cấp cao nhất thì nàng có thể luyện chế ra được chính là Bích Tâm Hoàn, là một loại đan dược cấp 3 thường dùng để bổ sung nguyên khí cho bản thân. Phu nhân, có vấn đề gì chăng? Tần Tú khách khí hỏi. Vân Khê sau khi kiểm tra lò luyện đan một chút, lắc đầu. Không có vấn đề. Vậy thì hiện tại chúng ta bắt đầu. Tần Tú lại nói. Được. Hai người đang muốn bắt đầu tỉ thí, lúc này đột nhiên có một người đứng dậy nói. Chờ một chút, lão phu muốn kiểm chứng dược liệu người sử dụng để có thể công bằng trong trận tỉ thí này. Trước sự chứng kiến của mọi người, Vân Trường Lão bước tới trước mặt hai người, cũng không để ý xem hai người này có đồng ý hay không, liền tự động, tay động chân. Hắn tự tay, so sánh dược liệu của hai bên, cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau một hồi lâu, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không sai, dược liệu hai người bọn họ sử dụng đúng là giống nhau, không có gì khác biệt. Nói xong, hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Vân Khê nhào mắt, khó hiểu quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy lời nói vừa rồi của hắn có chút cổ quái, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Tần Tú gật đầu, tỉ thí chính thức bắt đầu. Lúc bên này đang tỉ thí, hành, luyện đan, gần đó có một vùng biển cách thánh đảo không xa, tại huyễn giả Tinh Hải, một trong những tổng bộ của Tam Đại Thánh Địa, đang bí mật diễn ra một cuộc triệu tập các trưởng lão trong hội. Giả Cô Phong đích thân nhận chức trách, triệu tập các trưởng lão trong hội, tuy rằng thân phận của hắn là chủ nhân của tổng bộ, thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, địa vị là cao quý nhất, song những việc quan trọng có liên quan đến Tam Đại Thánh Địa lại không hề độc đoán. Lại phải nhận được sự đồng ý của hội trưởng lão mới có thể chấp hành. Thành viên trong hội trưởng lão tổng cộng có 20 người, chia ra tất cả có huyễn dạ tinh hải, bạch sa đảo và độc cổ lĩnh cao thủ, thất huyền trở lên, tạo thành. Bối cảnh của bọn họ không chỉ là đại biểu cho thế lực mạnh mẽ riêng của mỗi nơi trong ba nơi, mà còn thể hiện được lực lượng cường đại của Tam Đại Thánh Địa ở Ngạo Thiên Đại Lục. Giả Cô Phong cũng là một thành viên trong hội trưởng lão, hơn nữa còn là người đứng đầu của hội. Chư vị, có lẽ mọi người cũng biết những ngày gần đây hải vực xảy ra sự cố. Không biết mọi người có chú ý gì, cùng nhau thương thảo một lát. Sớm cho ta ra một phương án, tránh đến lúc đó tình thế nguy cấp, chúng ta chỉ có thể lâm vào trong tình cảnh bị động thôi. Giả Cô Phong thần sắc nghiêm túc nói. Hắn nhàn nhạt quét một vòng xung quanh, đáy mắt lóe lên lần quang. Bối cảnh thế lực của các trưởng lão trong Tam Đại Thánh Địa đều được phân chia khác biệt. Các trưởng lão đồng mặc lam, thuộc huyễn giả Tinh Hải, thân mặc áo bào trắng là những người đến từ Bạch Sa Đảo. Vậy số người mặc hắc bào còn lại chính là đến từ Độc Cổ Lĩnh. Giả Cô Phong vừa dứt lời, một trong những trưởng lão mặc áo bào trắng nói. Tình hình hải vực trước mắt đang rơi vào trong tình thế nguy hiểm. Tam Đại Thánh Địa tùy thời có thể gặp tai họa ngập đầu. Lão Phù lại đề nghị tất cả mọi người dân trong gia tộc sinh sống tại Tam Đại Thánh Địa này đều phải di cư đi, rời lên đất bằng, để tránh nhận thảm họa này. Một gã trưởng lão mặc áo lam lập tức lên tiếng phản đối. Như thế làm sao được? Tất cả cơ nghiệp của Tam Đại Thánh Địa chúng ta đều ở đây. Tại sao nói di cư, liền di cư? Hơn nữa, một khi chúng ta quyết định đem cả tộc di cư đến nơi khác, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người trong Tam Đại Thánh Địa này phải bàng hoàng. Đến lúc đó không biết nên thu thập thế nào nữa. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Các trưởng lão áo bào trắng lại tức giận, phản kích. Mọi người có nhớ rõ nguồn gốc của Tam Đại Thánh Địa chúng ta hay không? Trưởng lão áo lam dừng một chút, mơ quáng cờ trí chớp động. Tam Đại Thánh Địa thành lập đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Lúc đầu mới thành lập, nếu chúng ta làm không ra tự tạo thế lực của bản thân, thì Tam Đại Thánh Địa này cũng không thể nào có ngày hôm nay. Và thậm chí 1000 năm lịch sử gần đây, ở Ngạo Thiên Đại Lục mới xuất hiện truyền thuyết về Tam Đại Thánh Địa. Các người có biết vì sao không? Hiện trường một mảnh an tĩnh. Kia là bởi vì nơi cư ngụ của Tam Đại Thánh Địa là hải vực, một pháo đài được xây dựng giữa Long Tử Đại Lục cùng với Ngạo Thiên Đại Lục. Lúc đầu tổ tiên của chúng ta ở tại đây là thành lập huyễn giả Tinh Hải, Bạch Sa Đảo và Độc Cổ Lĩnh, đem căn cứ xây dựng tại Long Tử Đại Lục. Này là vì Ngạo Thiên Đại Lục. Tổ tiên của chúng ta cũng là không dự liệu được rằng bởi vì ngàn năm trước đây đã xảy ra một sự cố. Căn cứ này phát sinh ra một sự kiện quy mô lớn. Lớp đất quanh đây đã bị trôi đi. Từ Long Tường Đại Lục trôi đến Ngạo Thiên Đại Lục. Từ đó, huyễn giả Tinh Hải, Bạch Sa Đảo và Độc Cổ Lĩnh ở tại Long Tường Đại Lục này đã hoàn toàn biến mất rồi. Gần ngàn năm nay, thế lực của Tam Phương chúng ta đã từ từ dung nhập vào trong Ngạo Thiên Đại Lục, đem bản thân mình từ từ trở thành một phần tử của Ngạo Thiên Đại Lục, đồng thời không ngừng đấu tranh với những người đến từ Long Tường Đại Lục này để bảo vệ pháo đài của Ngạo Thiên. Bách tính tại Ngạo Thiên Đại Lục cảm kích chiến công của chúng ta, vậy nên chúng ta mới có thể đạt được danh xưng Tam Đại Thánh Địa. Đây chính là niềm tự hào của Tam Đại Thánh Địa chứ. Có thể nói, Tam Đại Thánh Địa chính là nơi mà chúng ta chôn rau cắt rốn. Tuy rằng đã có lần cư, di cư qua, nhưng mà chúng ta rời đời là cũng chưa bao giờ vứt bỏ qua nó. Hiện tại, Tam Đại Thánh Địa của chúng ta đã trùng hợp gặp phải sự cố giống như ngàn năm trước đây. Điều đầu tiên chúng ta phải làm chính là nghĩ ra biện pháp làm thế nào để bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên đã tạo dựng, không phải là bỏ mặc nó để cho nó xảy ra chuyện. Vậy cho nên, ý kiến của Lão Phu là nhất định là phải tìm cách giữ vững Tam Đại Thánh Địa, không tiếc hết thời hy sinh bản thân. Lời nói của trưởng lão Áo Lam làm chấn động mọi người, nhưng hiện trường vẫn như cũ, vẫn là một mảnh yên lặng. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ sâu xa của bản thân. Ánh mắt cử trí của Gia Cô Phong sau khi quét xong một vòng, trong mắt lại càng thâm thúy, như là biển rộng bát ngát, không thể nhìn thấy bờ bến. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Trời xanh đả kích người khác. Nếu như mọi người đã không có dị nghị gì nữa, vậy thì chúng ta thống nhất lại ý kiến. Mục tiêu chính là nghĩ cách nào để bảo vệ Tam Đại Thánh Địa. Thanh âm hùng hậu của Giả Cô Phong truyền khắp toàn trường. Các trưởng lão rối rít gật đầu phụ họa, muốn cho bọn họ buông tay cho cơ nghiệp đã cất công xây dựng gần nửa thế kỷ kia. Cho dù là ai cũng không thể làm được, sao bọn họ nên làm thế nào để bảo vệ được nó? Giả Cô Phong trầm ngâm chốc lát, lại nói: Chư vị, Lão Phu đã cẩn thận tìm đọc lá thư tổ tiên đã lưu lại. Phía trên đã ghi chép rất rõ ràng quá trình trước và sau khi phát sinh trận đại kiếp vào ngàn năm trước là tai nạn đã mang tới cho Tam Đại Thánh Địa. Căn cứ vào miêu tả của tổ tiên ngay lúc đó, hiện tại việc trước mắt của chúng ta chính là bảo vệ cho Tam Đại Thánh Địa này thật tốt. Và biện pháp duy nhất chính là trước khi tai nạn đến, quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ cách nào để làm sao mở ra đường thông từ Ngạo Thiên Đại Lục đến Long Tượng Đại Lục. Một khi cổng mở ra, ở giữa biên giới của Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tượng Đại Lục này sẽ có hồng câu cực đại, có thể giúp giảm bớt áp lực, khiến cho Tam Đại Thánh Địa của chúng ta có thể thoát được tai kiếp. Nhưng là Giả Đạo Chủ, ngài nói muốn mở cổng của pháo đài này dễ dàng như thế hay sao? Tuy nói là 15 năm trước, đúng là nhờ có những cao thủ của tại Long Tường Đại Lục tập hợp lại mở được một lần, nhưng mà bằng thực lực của chúng ta thì làm sao có thể so sánh với bọn họ được? Cho dù là triệu tập tất cả thần huyền cao thủ tại Ngạo Thiên cùng với nhau hợp lực lại, cũng không thể nào giống như bọn hắn nhẹ nhàng mà mở cánh cổng ra như thế. Hơn nữa, trải qua sự việc lần trước, cánh cổng này đã nhận thương tổn, cũng sẽ không chịu được áp lực quá lớn của đoàn nhân lực này. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, chúng ta nên làm thế nào đây? Trưởng lão Bạch Sa Đạo là một trong những người có tính tình tương đối trầm ổn nhất, cũng phải nói. Giả Cô Phong nói: Muốn lấy nhân lực mở cổng của pháo đài đúng thực sự là một chuyện không dễ. Bất quá, tin tưởng rằng mọi người cũng đang nghe nói những chuyện liên quan đến thần khí của thập đại gia tộc phải không? Có lời đồn đại nói là chỉ cần tập hợp đủ loại thần khí, đồng thời sử dụng lại lực lượng của chúng thì có thể mở ra được cánh cổng đó. Bất kể là lời đồn đại này là thật hay là giả, trước mắt Lão Phu cho là đáng thử một lần chứ. Hơn nữa, mọi chuyện bây giờ rất cấp bách, không thể nào trễ nải được. Tiếng nghị luận nhỏ nhỏ tựa như là một vòng nước xoáy từ từ khuếch tán rộng ra. Nghe nói, thập đại thần khí chỉ có những người thừa kế huyết thống của thập đại gia tộc mới có thể khởi động được lực lượng của chúng. Nếu chúng ta muốn mở cổng, không thể nghi ngờ là chúng ta cần phải cầu xin sự giúp đỡ của thập đại gia tộc. Giả Đạo Chủ à, người cho là họ nguyện ý giúp đỡ chúng ta vô điều kiện hay sao? Trưởng lão của Đầu Cô Lĩnh là một trong những vị lớn tuổi nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất, lên tiếng nói. Trong số tất cả những trưởng lão, chỉ có duy nhất hai vị trưởng lão lớn tuổi nhất, đó chính là Mẫn trưởng lão và Dận trưởng lão đến từ Bạch Sa Đảo cùng với Độc Cổ Lĩnh. Trong lòng các trưởng lão này đều là có một địa vị nhất định, cực kỳ tôn kính. Vậy cho nên trong lúc bọn họ nói chuyện, không có người nào dám cả gan xen vào, cắt đứt lời nói của bọn họ. Lời của hắn vừa dứt, vị Mẫn trưởng lão lúc trước đã phát ngôn qua một lần nữa lại tiếp lời. Dận trưởng lão nói rất đúng, để thập đại gia tộc dễ dàng đồng ý vô điều kiện giúp đỡ chúng ta là một vấn đề. Chúng ta làm sao mà chắc chắn có thể thuyết phục được bọn họ? Vạn nhất bọn họ không có đáp ứng, làm không muốn hỗ trợ, thì chẳng lẽ chúng ta bức bách bọn họ được hay sao? Đừng đợi đến lúc tất cả đã muộn, hết thảy đều xảy ra hết cả rồi, chúng ta không có cách nào cứu vãn nữa. Phải rồi, vạn nhất bọn họ không có đáp ứng, chúng ta chỉ có thể bị động trời cho mọi việc xảy ra. Đảo Cá Mập Trắng cùng với Độc Cô Lĩnh rối rít gật đầu phụ họa. Mẫn trưởng lão bên cạnh một mình khẽ híp mắt, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hừ lạnh. Nói đến thần khí của thập đại gia tộc, có lẽ nên để cho dạ sứ dạ thập nhất của quý đạo đi đến đó khuyên bảo, có lẽ sẽ có hiệu quả chăng? Tư trưởng lão, ý của ngươi là gì? Chê cười mỉa mai người khác cũng không phải là hành vi mà quân tử nên làm. Kiều trưởng lão ngồi cách đó không xa hướng tư trưởng lão trợn mắt nhìn, thể hiện vẻ cực kỳ phẫn nộ của hắn. Hắn cùng với dạ thập thất chính là huynh đệ đồng môn, ở trong tộc đứng hàng thứ 7 và thứ 9. Tuy rằng hắn so với dạ thập thất lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng mà tình cảm giữa hai huynh đệ lại vô cùng hòa hảo, thân mật vô gian. Hắn làm sao có thể để cho người ta cười nhạo huynh đệ của mình? Từ trưởng lão lãnh đạm cười. Chẳng lẽ lão phu là nói sai? Giả thập thất rõ ràng đã bao che cho những người đang sử dụng thần khí. Người của Huyễn Giả Tinh Hải các người đối với chuyện này suy đoán hàm hồ, cho rằng như vậy có thể lừa dối mọi người hay sao? Và lại, ngươi đừng có quên rằng ngươi đang là thi trời đang nhìn. Chân tướng vĩnh viễn không thể che giấu được bầu trời đâu. Vẻ mặt lúc này của Cửu Trưởng lão đảo ao, tức giận đập mạnh lên bàn. Ngươi có chứng cứ gì? Nói giả thập thất bao che những kẻ sử dụng thần khí. Nhưng nếu như không thể lấy ra chứng cứ, thì cũng đừng nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Độc cô kêu của độc cô lĩnh chính là nhân chứng tốt nhất đấy. Từ trời lão thông minh đem tất cả oán niệm quang cho độc cô lĩnh. Cô trưởng nan mình muốn đấu cùng với giả cô phòng của Huyễn Giả Tinh Hải chỉ bằng thực lực của Bạch Sa Đạo là hoàn toàn không đủ. Trong số mấy người trưởng lão của độc cô lĩnh, có một người cũng liếc mắt nhìn từ trưởng lão một cái, ngầm hiểu gật đầu nói tiếp. Kiều Nhi sau khi trở về, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng mà đối với thực lực của hắn, ai lại có thể làm cho hắn bị thương nặng đến như vậy? Nhất định là do thần khí. Lão phu bây giờ hoài nghi, giả thập thất cấu kết cùng với những kẻ sử dụng thần khí đã thương tiểu thiếu chủ của độc cô lĩnh chúng ta. Nhằm vào chuyện này, ta hy vọng giả đạo chủ có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Từ trường lão hài lòng nhếch miệng cười lạnh. Không sai, giả thập thất là bao che cho những kẻ sử dụng thần khí, theo lẽ thường nhiên chịu sự trừng phạt. Hy vọng giả đạo chủ có thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Chết tiệt các người, rõ ràng chính là người bịa đặt vu oan giá họa cho người khác, muốn đẩy thập thất vào chỗ chết. Lão phu chắc chắn không để cho các ngươi được như ý đâu. Cửu trưởng lão lại càng thêm nóng nảy, tức giận càng lúc càng dâng cao, chỉ còn thiếu nước lật bàn xông đến đánh người. Giả cô phòng vẫn tinh tế ngồi đó lắng nghe, từ đầu đến đuôi vẫn là duy trì sự trầm mặc. Cô không trực tiếp đặt chặt đứt lời bọn họ, cô không có ra tay giúp đỡ người của mình hoặc là trách cứ đối phương chứa tính toán. Đồng tử đen hiện lên vẻ thâm thúy. Không khí tại hiện trường thoáng cái đã tràn ngập tiếng nghị luận. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đệ tử của Đào Cá Mập Trắng nói. Mẫn trưởng lão, Văn trưởng lão phái người đưa tới một phong thư khẩn cấp, cố ý là dặn dò, thỉnh các người phải xem xét. Mau đưa cho ta. Mẫn trưởng lão nhận lấy, nhanh chóng xem xét một phen, thần sắc khẽ biến hóa. Giả cô vòng nói. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Mẫn trưởng lão nói. Văn trưởng lão ở trong thư nói, bọn họ lần này đi Lồng Lãng Quốc, gặp được một sự kiện rất lớn. Thánh Cung và Thập Đại Gia Tộc liên tiếp kịch liệt tranh đấu, kết quả cuối cùng là Thập Đại Gia Tộc cùng với Thánh Cung lưỡng bại câu thương. Thành phần chủ lực của Thập Đại Gia Tộc trên căn bản đã bị Thánh Cung tiêu diệt cả, mà Thánh Cung ngoại trừ chỉ có duy nhất cung chủ trốn thoát, những cao thủ khác căn bản chết hết. Tình thế hết sức khẩn thiết. Tại sao lại như vậy? Thập Đại Gia Tộc cùng với Thánh Cung lưỡng bại câu thương? Điều này thực là bất khả tư nghị. Gia Cô Phong cảm thấy kinh ngạc. Mẫn trưởng lão nói. Trên thư cũng có nói là đúng như thế đó. Văn trưởng lão còn nói, trong lúc vô tình hắn chiếm được thập đại thần khí của thập đại gia tộc, hiện tại mang theo thập đại thần khí trở về Tam Đại Thánh Địa. Bất quá, hắn đã sợ xảy ra sự sai sót, vậy cho nên cố ý sai người đến đây đưa tin. Hy vọng chúng ta có thể phái người đến Thánh Đạo để tiếp ứng, hộ tống bọn họ an toàn trở về Tam Đại Thánh Địa. Cái gì? Văn trưởng lão chiếm được thập đại thần khí? Tốt rồi, chúng ta mới vừa rồi còn lo lắng người của thập đại gia tộc không đồng ý mượn thập đại thần khí cho chúng ta. Hiện tại thập đại thần khí lại tự mình đưa tới cửa, chúng ta còn lo lắng chuyện gì nữa? Đúng rồi, quá tốt, thoáng cái liền giải quyết được khó khăn. Dưới những lời nghị luận của các trưởng lão, trong giọng nói lộ ra vẻ mừng rỡ. Giả cô phòng bình tĩnh quét một vòng, nhắc nhở. Chư vị, các người đừng nên quá lạc quan, đừng quên, chỉ có huyết mạch của thập đại gia tộc mới có thể có khả năng sử dụng thần khí. Nếu không cho dù là chúng ta chiếm được, thì cũng không thể nào sử dụng được nó. Vẫn như cũ, không làm nên trò trống gì. Kiều trưởng lão phụ họa nói. Phải đó, vậy nên làm như thế nào mới tốt đây? Mẫn trưởng lão khẽ híp mắt, một giọng nói tràn đầy khí phách. Quản nhiều như thế làm cái gì? Trước tiên đem thập đại thần khí này thu vào tay đã rồi hãy nói. Có được nó, thì chúng ta từ từ cùng với thập đại gia tộc nói điều kiện. Chỉ cần bọn họ chịu giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải, thì chúng ta có thể đáp ứng một vài yêu cầu hợp lý. Sau đó khi thành công lại đem thần lý trả lại cho bọn họ, đôi bên cũng có lợi, không phải là tốt hơn hay sao? Giận trưởng lão cũng đồng ý với ý kiến của hắn, gật đầu. Phải rồi, có đạo lý. Giả đạo chủ, ngươi cho là... Giả cô phòng suy tư một phen. Tạm thời chỉ có thể như thế. Ngày mai, lão phu sẽ phái Hàn Nhật đi đến Thánh Đạo nghênh đón Văn trưởng lão, để cho hắn trực tiếp tới Diễn Huyễn Giả Tinh Hải cùng tham gia hiệp thương với chúng ta. Mẫn trưởng lão rất nhanh bác bỏ đề nghị của hắn. Ta xem là không cần, Hàn Nhật thân thể mới vừa mới tốt, không nên mệt nhọc, hãy để cho người của Bạch Sa Đạo đi sẽ tốt hơn. Mẫn trưởng lão nghĩ thầm, trưởng lão hội của hắn ít nhất có một vị luyện khí sư, hắn nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy thập đại thần khí trong truyền thuyết, xem nó có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Thần khí đối với luyện khí sư mà nói là vật mà trong mộng cũng không mong có thể nhìn thấy. Luyện chế ra một loại thần khí, đây tuyệt đối là mục tiêu suốt đời của một gã luyện khí sư. Con người trong suốt đầy sự khôn ngoan của Gia Cô Phong nhẹ nhàng quét qua, đến phiên thân ảnh của Mẫn Trường Lão thì con người lại đảo thêm một vòng, cũng đã nắm rõ tâm tư của hắn. Cũng đành như vậy, chuyện này có liên quan đến tổn vong của Tam Đại Thánh Địa, hắn tin tưởng Mẫn Trường Lão sẽ không dám sai sót. Vậy cũng tốt. Hắn gật đầu đồng ý. Bầu trời tại Thánh Đảo, sắc trời dần dần tối. Trận tỷ thí luyện đan đang trong thời kỳ cực kỳ kịch liệt. Luyện chế Bích Tâm Hoàn, bước đầu tiên chính là tinh luyện dược liệu, đem một phần dược liệu tinh luyện thành chất lỏng, lại đem bộ phận dược liệu khác mài thành bột, sau đó đem hai loại dựa theo tỷ lệ điều chế trộn chung vào một chỗ. Trong quá trình điều chế, luyện đan sư không chỉ dựa vào công thức, đồng thời phải có kinh nghiệm thực tế, cuối cùng chính là khống chế lửa đều đặn. Công đoạn này chính là phần khó khăn nhất, cũng là phần mà một dược sư cảm thấy bản thân mình thành công nhất. Khi đó, công cụ mà luyện đan sư cần sử dụng nhất chính là tinh thần lực cùng với linh hồn lực. Vào thời điểm Vân Khê đem dược liệu trong tay đã nhận ra có chút kỳ lạ. Dược liệu trong này có vẻ nhàn nhạt mùi rượu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng nàng đã thoáng cái phát hiện ra. Ánh mắt của nàng lúc này cực kỳ sắc bén, tựa như là một lưỡi dao lạnh lẽo hướng về phía của Văn Trưởng Lão. Nhất định là trong lúc hắn kiểm tra dược liệu đã cố ý lại dược liệu của nàng động tay động chân rồi. Vậy mới nói, người này hành động rất quái dị, nhất định là không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Đáng tiếc, hiện tại phát hiện ra cũng đã quá muộn. Cho dù nàng hiện tại chỉ trích Văn Trưởng Lão, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng, e rằng còn cho là nàng sợ thua cái tên Tần Tú kia, vậy cho nên cố ý tìm lý do cho mình. Điều quan trọng nhất, nàng muốn cho cái tên tiểu nhân như Văn Trưởng Lão này biết là, cho dù có người trên con đường thành công của nàng để lại chướng ngại vật, thì nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Ngược lại còn muốn chứng minh với bọn họ, mặc dù con đường phía trước đầy sự gian nan, Vân Khê ta sẽ không sợ cái gì hết, nhất định có thể thành công. Trong dược liệu trộn lẫn với rượu, muốn luyện ra loại dược có độ tinh khiết tương đối cao, nhất định phải phí nhiều thời gian so với bình thường hơn. Vậy lần này, nàng phải chậm hơn cái tên Tần Tú kia một bước, muốn trong thời gian ngắn nhất mà chiến thắng là chuyện không thể. Thế thì phải làm thế nào đây? Nàng phải làm thế nào mới có thể thay đổi được thế cục? Văn Trường Lão âm hiểm cười lạnh, nhận được ánh mắt đầy lạnh lùng của nàng. Hắn chẳng những không tránh, ngược lại hướng nàng nhếch môi khiêu khích. Vân Khê không thèm nhìn hắn, cúi đầu ngưng mắt nhìn tất cả dược liệu trước mặt. Nàng vẫn chưa động thủ, mà là đang lặng lặng suy ngẫm. Bên kia, Tần Tú vẫn đang chú ý đến động tĩnh của nàng, phát hiện ra nàng vẫn chưa động thủ, ngược lại liếc mắt nhìn Văn Trưởng Lão. Hắn khẽ cau mày, cảm thấy nghi ngờ. Trong đám người tại đây, Long Thiên Thần cùng với Dung Tiếu Hoa hai người bàn luận xôn xao. Ế, đại tẩu tại sao vẫn chưa bắt đầu? Nếu còn như vậy, e rằng nhất định phải thua mất. Người đừng có gấp, người lại muốn đại tẩu thua sao? Nói không chừng là ta đang nghĩ cách khác hay sao? Nghĩ cách gì nữa, cũng không cần tốn nhiều thời gian đến thế đâu. Đợi nàng ấy nghĩ ra thì sợ rằng người ta đã xong cả rồi. Nhưng mà không đúng, người nhìn ánh mắt của nàng ấy, hình như là dược liệu đã xảy ra vấn đề. Dương Thế Hòa nhạy cảm nhận ra. Lâm Thế Thần cẩn thận quan sát thần sắc của Vân Khê, chán lại từ từ nhăn lại, không nhịn được mắng. Chết tiệt thật, nhất định là cái tên Văn Trưởng Lão kia giở trò quỷ. Ta đã nói rồi mà, hắn tại sao lại vô duyên vô cớ muốn kiểm tra dược liệu, nguyên lai là muốn hãm hại đại tẩu. Thực sự là một tên hèn hạ. Tiếng mắng của hắn thoáng cái hấp dẫn mọi người xung quanh, mọi người cũng rối rít hoài nghi, tiếng nghị luận nho nhỏ phát ra. Không được, cuộc tỷ thí này căn bản là không công bằng. Long Thiên Thần đang muốn đứng lên, cắt đứt tiến trình tỷ thí, nhưng mà cánh tay lại bị Dung Thiếu Hoa cho kéo lấy. Hãy cứ đợi một lát xem. Dung Thiếu Hoa bình tĩnh nói. Người nghĩ lại đi, đại tổng ngươi là kẻ đầu đường xó chợ hay sao? Cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Nàng hiện tại nếu đã không nói gì, tự có đạo lý. Nói không chừng nàng đã có cách khác rồi. Người bây giờ lại đi phá hoại, chẳng những là xảy ra chuyện, ngược lại sẽ khiến người ta nghĩ người vì đại tổng mà giải vây, cho rằng bản lãnh của nàng ấy căn bản không thể thắng được Tần Tú, vậy cho nên mới gây chuyện. Thậm chí là để cho Văn Trường Lão kia châm dầu vào lửa, hắn vốn không có làm gì hết, người động tay động chân chính là động đến đại tẩu của người đó. Đồ tiểu nhân hèn hạ. Trên khuôn mặt tuấn giật của Long Thiên Thần tràn đầy sự tức giận, hùng hăng hướng Văn Trường Lão trừng mắt, nhổ một ngụm ách khí. Bất kể là như thế nào, ta tin tưởng đại tẩu nhất định là có thể thắng. Cho dù dược liệu bị động tay động chân, đại tẩu vẫn có thể thắng được. Đến lúc đó, cho tức chết cái tên Văn Trường Lão kia. Dung Thiếu Hòa nhợt nhạt nhếch môi, trong thâm tâm đối với Vân Khê tràn đầy sự tin, bởi vì nàng chính là một người không ngừng khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Nếu như nàng thực sự vượt qua khó khăn đó, thì hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Có một số người, trời xanh chính là đả kích người khác, phá hủy lòng tin của người khác. mà biểu muội của hắn, thậm chí một nhà ba người của biểu muội đều thuộc về loại người này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê, thắng, bại. Ngón tay đang cầm chén rượu của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chuyển động, con người thâm thúy chập chờn sáng tối, theo dòng suy nghĩ của hắn mà dao động không ngừng, không khí hiện trường cũng là theo đáy mắt âm u của hắn không ngừng biến đổi. Chỉ cần nhàn nhạt quan sát thần sắc của Vân Khê, hắn cũng đã đoán được vài phần, kẻ nào dám ở ngay trước mặt của hắn động tay động chân, quả thực là không muốn sống nữa. Vân Tiểu Mặc ngồi bên cạnh của hắn, đôi mắt cứ mở to nhìn mẫu thân, âm thầm vì nàng cổ vũ không dứt. Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng thở dài của Âu Ly. Không nghĩ tới đường đường là sứ giả của Tam Đại Thánh Địa lại làm cái chuyện dơ bẩn như vậy. Không biết mẹ của ngươi làm sao có thể hóa giải được nguy cơ, chuyển bại thành thắng được đây. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, cất lên giọng nói đầy kiên định. Sư phụ, mẫu thân chắc chắn sẽ không thua. Nàng là giỏi nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại đâu. Âu Ly ôn oải cười nhẹ, dỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ nhỏ của hắn, dịu dàng an ủi. Ừ, tốt. Sư phụ tin tưởng phán đoán của ngươi, chúng ta cứ chờ xem. Giữa hiện trường của bên tỷ thí, Vân Khê quay đầu nhìn Tần Tú phía bên kia, hắn đã bắt đầu làm đến bước luyện đan. Quan sát thủ pháp và kỹ xảo của hắn, nàng âm thầm sợ hãi than thở, không hổ danh là thiên tài luyện đan trong lời đồn. Hắn đối với dược liệu và thủ pháp luyện đan lại có kỹ xảo độc nhất của bản thân, cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn, là dựa theo lẽ thường tiến hành, nhưng cho dù là ai thì cũng rất khó mà bắt trước. Phải, không theo lẽ thường, đánh thắng bất ngờ, chỉ có dùng cách khác với bình thường nhất mới là con đường thoát ra duy nhất của nàng. Híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, vầng trán từ từ giãn ra, lông mày lãnh ngạo của nàng thập phần anh khí nhẹ nhàng nhướng lên, trên dung nhan tuyệt sắc nhất thời tỏa ra thần thái khác thường, không biết đã mê hoặc bao nhiêu ánh mắt của người khác. Mau mang rượu tới đây. Nàng vung ống tay áo lên, dũng cảm hướng hai người phía dưới là. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cổ tay của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chuyển động, bầu rượu trong tay của nàng nhẹ nhàng bay tới theo đường cung, hướng về phía Vân Khê bay tới. Vân Khê khéo léo tiếp nhận, ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt của hắn, nụ cười dưới đáy mắt của nàng hiện lên. Long Thiên Tuyệt cũng là hướng nàng mỉm cười, ánh sáng nhu hòa tỏa ra khắp tứ phương, sưởi ấm lòng người. Tốc độ luyện đan của Tần Tú bỗng nhiên chậm lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Khê, không biết là nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vân Khê không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng tay cầm bầu rượu, miệng rượu kề ngay bên cạnh lò đan, giọt rượu nhẹ nhàng tiêu sái rơi xuống, dược liệu đều ngâm ở trong rượu, màu sắc từ từ biến đổi. Ấy, nàng ta điên rồi sao? Dược liệu sau khi ngâm trong rượu, làm sao có thể luyện chế được đan dược? Chẳng lẽ là đợi lúc dược liệu này khô rồi hắn dùng hay sao? Có trời mới biết nàng ta đang nghĩ cái gì, thua vẫn tốt hơn hay sao? Điều này chứng minh tiểu sư thúc của chúng ta lợi hại hơn rồi. Nhưng mà ta đoán căn bản không biết luyện đan, chẳng qua là ở chỗ này giả bộ thôi. Không hiểu tại sao tiểu sư thúc lại tìm một đối thủ như vậy để tỉ thí. Điều này đối với huynh ấy mà nói đúng là sỉ nhục đấy. Phải, vẫn là sư tổ nói đúng. Nữ nhân thì làm sao có thể trở thành cao thủ luyện đan? Tiểu sư thúc tỉ thí của một nữ nhân thì thân phận đều bị giảm rồi. Các đệ tử môn hạ của Ưng Ngũ rối rít nghị luận, tất cả đều mang thần sắc khác nhau, có loại thì khinh bỉ, có loại thì nghi ngờ, còn lại chỉ mang thần sắc miệt thị, khinh thường. Bởi vì tài nghệ của tiểu sư thúc trong lòng bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất, bọn họ căn bản không hề nghĩ nữ nhân tầm thường này có thể thắng được tiểu sư thúc. Ánh mắt của Ưng Ngũ nhèo lại, trong nháy mắt mang theo sự hoang mang và hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ đó. Hắn căn bản không hề tin nàng có thể thi triển ra phương pháp điều khiến cho ngọn lửa đã ghi chép trong sách cổ. Phải biết rằng, ngay cả hắn cũng không thể làm được, bởi vì rằng ngay cả hắn muốn sử dụng phương pháp đốt lửa đó, điều mấu chốt trong đó thì chính là phải có sức mạnh linh hồn lực để điều khiển, nếu không thì chẳng những không cách nào mà khống chế được nó, ngược lại tất cả sẽ toàn bộ đều bị tổn hại. Phương pháp này bình thường đều là ở trong lúc dùng nhiều điều chế các loại đan dược ở mức độ cao cấp, hiện vẫn chưa có người nào có thể sử dụng nó ở trong lúc luyện chế đan dược bình thường được. Vậy cho nên, hắn vạn phần khẳng định đối phương nhất định là không phải thi triển phương pháp đó, chắc là chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy vô số hỏa diễm cầu nho nhỏ tại phía trên dược liệu bắn lên, cả người của hắn đều chấn động, ý nghĩ trong lòng lập tức bị dẹp bỏ. Hắn giật mình một chút lên từ chỗ ngồi đứng dậy, hai mắt chăm chăm nhìn những viên diễm châu Vân Khê đang thao túng trong tay, thực lâu vẫn chưa thể nào hoàn hồn. Đó là hỏa diễm pháp, đó thực sự là hỏa diễm pháp. Không nghĩ tới nàng nhỏ tuổi như vậy đã có thể thi triển ra hỏa diễm pháp, đem thủ pháp luyện đan cao cấp này khống chế đến xuất sắc như vậy. Xảy ra chuyện như thế đã đả kích không nhỏ đến những tín nhiệm trong đầu của hắn từ xưa đến nay. Cái gì là thiên tài luyện đan? Cái gì là thiên phú luyện đan? đây mới chính là thiên tài luyện đan chân chính, mới chân chính là thiên phú luyện đan hơn hẳn người thường. Linh hồn lực à, hắn đã hao phí mười mấy năm trời mới có thể lĩnh ngộ được một chút đến bóng dáng của linh hồn lực. Mà linh hồn lực của nàng thi triển đến đâu thì chỉ là một chút như vậy. Đó chính là năng lực mà không ai có thể tưởng tượng ra. Hắn mơ hồ thấy thân ảnh của nàng từ từ lớn hơn. Linh hồn của nàng từ trong nháy mắt đã bành trướng. Nàng mới chính là bậc thầy luyện đan tại đây. Mộ Tông Minh cũng là kích động đứng dậy. Có lẽ những luyện đan sư tầm thường không thể hiểu được ảo diệu trong này, chỉ cho rằng đến đây là muốn xem kịch hay thôi. Tuy vậy, theo những kẻ giống như hắn, tại sự nghiệp luyện đan đã bỏ ra mấy chục năm tâm huyết, cấp bậc này chỉ là tồn tại trong sách cổ, rất ít được thực hành trong thuật luyện đan, giống như là quỳnh tương ngọc dịch. Quả thực là khiến cho người ta thèm khát. Linh hồn lực sao? Hắn đã nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không thể nào chạm đến bến bờ cuối cùng của nó. Mà nàng ấy là một tiểu cô nương chỉ có 20 tuổi, đến liền có thể làm được. Rốt cuộc thiên phú của nàng là bao nhiêu? Đáy mắt của hắn không có bất cứ sự ghen tị nào, chỉ có sự kích động và mừng rỡ. Ánh mắt nhìn người của hắn ban đầu quả nhiên là không sai. Cùng với nàng ta giao hảo, có lẽ vài chục năm hay là hắn vẫn chưa thể nào đột phá qua nút thắt đó, có lẽ sẽ được đột phá chăng? Tia sáng rực rỡ trong mắt của hắn càng lúc càng lóe sáng. Đối với sự kích động của thầy trò Ứng Ngũ, Vân Khê ngược lại lại rất bình tĩnh. Hai tay của nàng điều khiển huyền lực, vững vàng khống chế tần số chuyển động. Cùng với tiết tấu của Diễm Châu, không hề quá mau, cũng không thể quá chậm. Nhanh, dược liệu không cách nào nhận lấy đầy đủ nhiệt để luyện. Còn chậm thì dược liệu trực tiếp sẽ bị thiêu hủy. Vậy cho nên phần thi triển huyền lực này cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc nàng thi triển ra huyền lực, trong đầu một cỗ hàn thủy mát mẻ từ từ hiện lên. Đến sự mệt mỏi và nỗi thoang mang ban đầu mới bắt đầu đã từ từ biến thành thành thạo. Một loạt quá trình này khiến cho Vân Khê cảm giác rất thoải mái. Nàng thích cái cảm giác như vậy, rất kỳ diệu. Nàng biết thuật luyện đan của mình đã tiến hành nhập cảnh thế giới mới, đây chính là hiệu pháp của sự giác ngộ lần trước. Nhắc đến mới nhớ, nàng tự hồ nên cảm tạ ngăn trở Văn Trường Lão chăng? Nếu không phải là chuyện xấu của hắn, nàng làm sao có thể nghĩ tới sử dụng cổ pháp trong Tàn Hoa Bí Lục để luyện chế thuốc được? Không có cổ pháp đó, nàng cũng không thể nào lĩnh hội được cảnh giới của mình. Vậy cho nên mới nói, nàng nên hào hào mà cảm tạ Văn Trường Lão. Văn Trường Lão đối với việc luyện đan này cũng không phải là người trong nghề, đến nay vẫn không hiểu rõ ràng rốt cuộc là đang làm cái gì. Chỉ khi nàng ta kiềm tư kỹ cùng, hiện tại đang tự bạo tự thí, đốt dược liệu chơi, rất nhanh sẽ bại trận thôi. Hắn nghĩ như vậy. Kinh ngạc nhất chính là Tần Tú. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thủ pháp luyện đan của Vân Khê đang dùng. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, chẳng những là không bị đả kích, ngược lại để cho dục niệm cầu thắng của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đây mới thực sự là trận tỉ thí của những cao thủ. Tỉ thí một cách chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Người đâu? Mang rượu tới. Vân Khê tâm tình khẽ rung động, dư quang như có như không hướng về phía hắn, thì ra là hắn muốn dùng nàng đấu đến cùng, nàng dùng hỏa diễm cổ pháp, hắn cũng muốn chọn dùng hỏa diễm cổ pháp. Thanh âm Diễm Châu nảy lên, thanh thúy rất dễ nghe, tràn đầy sinh lực. Hắn cư nhiên cũng có thể thi triển ra kỹ xảo của hỏa diễm thuật. Vân Khê kinh ngạc, rơi đáy lòng buông tiếng thở dài, không hổ là có thiên tài luyện đan danh xưng là Tần Tú, rốt cuộc thì cũng không phải là hư danh. Không sai, chân chính tỷ thí. Kể từ bây giờ mới chính thức bắt đầu đây. Vân Khê đáy lòng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Ngọn lửa này càng lúc càng lan rộng, đủ để nuốt hết tất cả. Ứng Ngũ một lần nữa lại khiếp sợ. Không ai dự liệu được Tần Tú cũng sẽ sử dụng hỏa diễm thuật. Hắn chẳng những là biết sử dụng, hơn nữa lại còn thi triển vô cùng thuần thục. Cùng với nỗi khiếp sợ, đồng thời hắn lại cảm thấy vui mừng và tự hào. Làm sư phụ, có thể đào tạo ra một đệ tử giỏi hơn cả bản thân, đó chính là thành tựu lớn nhất trong đời. Gương mặt cứng ngắc của Ứng Ngũ hiện nay rốt cuộc cũng trở nên nhu hòa. Các tên khách hiện tại hiện trường đã bị tài nghệ của cả hai người này khiến cho bất ngờ, thì ra lại có thể luyện ra đan như thế sao? Bọn họ coi như đã được mở rộng tầm mắt. Văn Trường Lão sau khi nhìn thấy Tần Tú cũng sử dụng phương pháp luyện đan đồng dạng, lúc này hắn mới hiểu, Vân Khê căn bản không phải là đang chơi đùa, mà là đang sử dụng một loại phương pháp luyện đan khác. Mà người ta khiến cho nàng nghĩ tới phương pháp này, căn bản không phải là người khác, chính là hắn. Ý thức được điểm đó, hắn cảm thấy miệng của mình như là nuốt phải con ruồi, vẻ mặt trở nên tái nhợt xanh xao. Không biết là nên buồn hay nên tức giận nữa. Ta nói rồi mà, đại tổng nhất định sẽ là xuất chiếu khiến cho người khác bất ngờ. Nàng ấy không thể thua được đâu. Long Thiên Thần cười đến vô cùng rực rỡ, kích động còn hơn cả bản thân mình đạt được thành tựu. Cái miệng nhỏ nhắn của Hắc Liên Tử Ngữ trở nên méo mó, cảm thấy có chút ghen tị. Mới vừa bắt đầu hắn đã phải một câu đại tẩu rồi trái một đại tẩu, phải một đại tẩu, đem đại tẩu nói được lên trời rồi lại dưới đất. Không làm gì là không làm được. Những lời này rơi vào trong tai của nàng, liền khiến cho nàng có chút không cam tâm. Mặc dù nàng cũng biết Vân Khê rất ưu tú, nhưng nàng hy vọng có thể trở thành người xuất sắc nhất trong lòng của hắn. tâm tình có chút uất ức, nàng không nhịn được đưa tay, trên cánh tay của hắn ngoan ngoãn kéo một cái. Ái à, làm cái gì thế? Lòng Thiên Thần phản xạ có điều kiện quay đầu một cái, ngẩn ngơ trước ánh mắt oán niệm của Hách Liên Tử Ngữ. Hắn ngơ ngác nháy mắt. Tử Ngữ, sao thế? Sao lại nhéo ta? Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu hừ một tiếng, quay đầu đi, cố ý không thèm để ý tới hắn. Lòng Thiên Thần gãi gãi đầu, nàng nhéo hắn thì rõ ràng là lấy sự chú ý của hắn rồi. Hiện tại hắn đã quay đầu lại rồi, nàng lại đối với hắn hờ hững. Hắn chẳng hiểu mình rốt cuộc là làm sai cái gì. Thôi được rồi, lòng dạ của nữ nhân hắn cho tới bây giờ vẫn không hiểu được. Động tĩnh của đôi tiểu tình nhân này có chút lớn, khó tránh khỏi quấy nhiễu đến không khí an tĩnh của hiện trường. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét tới, mang theo vài phần ủy hiếp. Long Thiên Thần cùng với Hách Liên Tử Ngữ đều cảm nhận được, hai người nhất thời im lặng, chỉnh lý tư thế, không dám quấy nhiễu đến Vân Khê tỷ thí. Hách Liên Tử Phong chăm chăm ngắm nhìn thần sắc chuyên chú của Vân Khê khi luyện đan, mở quảng khẽ chớp, không biết đang suy nghĩ điều gì, sâu không lường được. Cách đó không xa chính là chỗ ngồi của Nam Cung Dực, thần sắc trên mặt giống y hệt hắn, chỉ có điều nháy mắt, người trước thỉnh thoảng lại hiện lên nỗi đam mê, nhưng mà những người còn lại chính là tính toán. Trận tỷ thí luyện đan đã tới thời khắc cuối cùng. Vân Khê và Tần Tú hai người âm thầm so sánh sức lực, từ trình độ đến trên người cả hai phóng thích ra sức mạnh tinh thần lực cùng với linh hồn lực như thế nào, lại bắt đầu có chút không thể khống chế. Va chạm, đụng nhau, va chạm rồi lại đụng nhau. Giờ khắc này đã không còn đơn thuần là tỷ thí luyện đan, mà là tiến đến so đấu tinh thần lực và linh hồn lực. Người nào có thực lực cường đại chính là người nào chiếm được thượng phong. Vân Khê từ đầu đến cuối thần sắc đều rất tự nhiên. Từ khi nàng giác ngộ ra cũng cảm giác được hàn lưu này không ngừng lưu chuyển trong đầu, không có ý muốn dừng lại. Vậy cho nên nàng có thể điều phối sử dụng nó, thậm chí là tùy lúc nhận được sinh lực bổ sung, giống như là hệ thống cung cấp nước uống. Chỉ cần ngươi muốn uống liền mở vòi, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, cho đến con đập chứa nước khô kiệt mới thôi. Sở dĩ đem so với nước, đó là do nàng có thể điều động linh hồn lực từ từ tăng cao như là một dòng nước nhỏ, mà không phải là xu thế như là sóng chiều mãnh liệt chảy xiết. Nếu đem linh hồn lực của Vân Khê so sánh với một con đập chứa nước, vậy thì linh hồn lực mà Tần Tú cực khổ tu luyện đến nay chỉ là một nguồn nước có hạn. Thời điểm vừa bắt đầu linh hồn lực của cả hai không sai biệt lắm, không phân cao thấp. Sau đó trong quá trình thi đấu, cứ như vậy, linh hồn lực của cả hai đều là từ từ nhận được bổ sung. Sức mạnh của cả hai người vẫn là giữ thế cân bằng nhất định. Sự cân bằng này đã ở trải qua một thời gian rất dài, vẫn không bị đánh vỡ. Cho đến khi nguồn nước có hạn của Tần Tú từ từ cạn đến đáy, thắng bại đều đã rõ. Tần Tú thở gấp, mồ hôi lạnh từ chỗ trán rơi xuống càng nhiều. Có vài giọt không cẩn thận rơi vào giữa đan dược. Thân hình của hắn thoáng một cái, đột nhiên ngã lăn xuống mặt đất. Lúc đó, hắn biết mình đã thua. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, nhưng tiếng tiếc hận vang lên không dứt. Là một thiên tài luyện đan trẻ tuổi, cứ như vậy mà bị hại, bại hại trận. Đến đan dược đơn giản cũng là không luyện chế thành công. Nguyên nhân chuyện này là ở đâu? Đáy mắt của Tần Tú trong nháy mắt hiện lên sự thất bại. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê như cũ, vẫn đắm chìm trong quá trình luyện đan. Thần sắc của nàng lạnh nhạt, đồng thời để cho trong lòng của hắn sinh ra nỗi thất bại, rất nhanh khiến cho đáy lòng của hắn sinh ra nỗi hiếu thắng vô hạn. Mặc dù lần này hắn thua, nhưng hắn tuyệt đối không nổi giận. Hắn tin là sẽ có một ngày hắn sẽ vượt xa nàng ấy. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của hắn, bắt đầu từ bây giờ. Vân Khê dừng tay, trong miệng khẽ than, một viên bích tâm hoàn coi như đã luyện thành. Ứng Ngũ cùng các cao thủ luyện đan và các đệ tử rối rít vây kín thượng đài, không ai chú ý đến Tần Tú trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người đều không ngoại lệ tập trung vào viên bích tâm hoàn của Vân Khê sử dụng hỏa diễm cổ pháp luyện thành. Tốt, viên bích tâm hoàn này có phẩm chất vượt xa cấp bậc của nó, trở thành đan dược cấp 5. Thực sự là một kỳ tích. Mộ Tông Minh tự đáy lòng sợ hãi than thở. Trên mặt của Ứng Ngũ khẽ run rẩy, nhưng mà rất nhanh hồi phục, hắn hừ nhẹ một tiếng. Định hót. Vân Khê nướng mày, lười cùng với hắn so đo. Đúng lúc này, Tần Tú từ trên mặt đất bò dậy, sau khi sửa sang lại một phen y phục, khôi phục lại hình tượng công tử của bản thân, hắn ôn hòa cười nói. Tại người luyện đan của phu nhân quả nhiên cao siêu, tại hạ đã thua không phục cầu phục. Bất quá, ngày sau tại hạ nhất định sẽ hướng phu nhân khiêu chiến lần nữa. Hy vọng phu nhân sẽ không nên lờ đãng việc luyện tập tài nghệ, để cho tại hạ mất đi một đối thủ tuyệt vời. Vân Khê cười một tiếng, lãnh khốc đáp. Cứ việc. Tần Tú sững sờ, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười trong sáng, xuất phát từ nội tâm mà ra. Vân Khê đối với hắn thêm mấy phần coi trọng, hắn không cần thắng thua, quan tâm nhất chính là quá trình khiêu chiến với đối thủ của bản thân. Một nhân tài như vậy mới chân chính là một luyện đan sư dốc lòng với tâm huyết. Nàng cảm thấy bản thân không bằng hắn. Ứng Ngũ tiên sinh đánh giá đúng trọng tâm, bất quá nàng chẳng qua là muốn lấy lòng mọi người mà thôi. Luyện chế một viên đan dược bình thường, cần gì phiền toái? Nếu không phải là Tần thiếu chủ cố ý nhường cho nàng ấy, thì làm sao có thể thắng được? Giữa tiếng ca ngợi của mọi người, một tiếng nói âm dương quái khí nhẹ nhàng vang lên. Vân Khê đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét về hướng Văn trưởng lão đang nói chuyện. Hắn rõ ràng chính là muốn khích bát ly tán, muốn khiến cho đám người Ứng Ngũ cùng nàng mâu thuẫn lẫn nhau, do đó mượn đao giết người. Cho dù là đám người Ứng Ngũ này không có cách nào giết nàng, cũng có thể mài mòn nhuệ khí của nàng. Được, vậy tốt, nàng vẫn chưa tìm hắn tính sổ, hắn đã đưa mình đến tận cửa rồi. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, nhẹ nhàng bước qua đám người, từng bước hướng Văn trưởng lão phương hướng đi tới. Văn trưởng lão, có thể mời ngài đem những lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Cùng lúc đó, Long Thiên Tuyệt cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, bất động thanh sắc, nhích tới bên cạnh Vân Khê, hộ giá cho nàng. Ánh mắt của Văn trưởng lão vì sự góp mặt của Long Thiên Tuyệt có chút run rẩy, cố ý tăng thêm ngữ điệu. Thế nào? Miệng của lão phu? Chẳng lẽ lão phu không được nói? Có thể, dĩ nhiên có thể. Vân Khê đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, lại khiến cho người nghe cảm thấy rợn tóc gáy. Nàng giơ tay lên, sờ sờ cằm nói. Ta cũng vậy, có mấy còn muốn nói. Bất quá, không phải là nói với ngài và là Văn trưởng lão, mà là ta sẽ nói với vài món bảo vật trên người của ngươi. Văn trưởng lão nghe thấy như vậy, vô cùng thức thời, mò tới phần eo của mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie, thần khí quỷ chủ. Thế nào, Văn trưởng lão người khẩn trương như thế làm cái gì? Chẳng lẽ trên người của người thực sự là ẩn giấu bảo bối gì sao? Vân Khê ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đẹp lười biếng quét nhẹ qua bộ dạng thần kinh căng thẳng của Văn trưởng lão. Nàng bỗng nhiên phát giác, từ từ hành hạ hắn, khác xa với việc hành hạ hắn một lần cho xong, càng có thể giúp nàng giảm bớt nỗi tức giận. Nàng ta tà nhếch môi, đột nhiên kêu lên. Ây da, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Chẳng lẽ sự thật là bị ta nói trúng rồi? Giọng nói của nàng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Văn trưởng lão nghe thấy như vậy, hắn cũng là giật mình một phen, không thể phân biệt được rốt cuộc là nàng ta giả bộ hay là thật nữa. Văn trưởng lão chính là nhân vật có uy tín nhất trên Tam Đại Thánh Địa, trên người tự nhiên là có không ít bảo bối, có lẽ một ít bảo bối nào đó còn có linh tính đó. Lòng Thiên Tuyệt cười đến mị hoặc, thanh âm có chút lười biếng như trước. Khê Nhi, không bằng ngươi hô một tiếng thử đi, xem thử liệu có thể khiến cho bảo bối từ trên người của hắn rơi xuống hay không. Vân Khê hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười hội tâm, thần thái mảng chút tà khí nghịch ngợm, khiến cho dung nhan tuyệt sắc trong nháy mắt tỏa sáng lung linh. Lão phù trên người căn bản không có bảo bối gì, coi như có thì lão phù cũng sẽ không cho các người. Văn trưởng lão vững vàng che cái túi áo bên hông, làm bộ xoay người rời đi. Giá tiền cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi. Văn trưởng lão, người gấp gáp cái gì? Lâm Thị Tuyệt nhẹ nhàng cất bước ngăn cản đường đi của hắn, kết giới cường đại trong nháy mắt phóng thích. Kết giới vô hình cường đại này hắn đã làm chúng trung tâm, bao bọc hắn trong vòng 20 bước. Cũng có thể nói là phần lớn mọi người trong buổi tiệc này đều bị bao phủ trong kết giới khổng lồ đó, không cách nào thoát được. Một kết giới do cao thủ huyền môn kết thành, trừ phi là 10 người cao thủ thần huyền đỉnh liên tiếp công kích mới có thể đem kết giới này đánh vỡ. Nếu không, bất luận là kẻ nào cũng đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tay của hắn. Bất quá, huyền tôn cao thủ không phải là vạn năng, bọn họ mỗi lần tạo ra kết giới đó sẽ hao tổn rất nhiều huyền lực. Vậy cho nên những lúc bình thường, trong vòng một ngày, bọn họ sử dụng nhiều nhất chỉ có 2-3 lần. Nếu như liều mạng sử dụng, sẽ đưa đến hậu quả hư nát vô lực. Mà lúc bình thường nhất, thời khắc đó chính là lúc huyền tôn cao thủ yếu nhất. Long Thiên Tuyệt lúc này rất khoát sử dụng kết giới, đều là do hành động của Văn trưởng lão xấu xa này chọc tức cho hắn. Dám ở trước mặt của hắn hại âm nữ nhân của hắn, có thể nhẫn tâm, không thể nhẫn được. Văn trưởng lão cảm thấy vô cùng cấp bách, sau khi về phía trước vài bước, cũng không thể bước đến nửa bước. Khí trạng của ngưng giới vô hình giống như là một bức tường đồng vách sắt ngăn ở trước mặt của hắn, khiến cho hắn không cách nào vượt qua. Những cao thủ đang ngồi rõ ràng là cũng có thể cảm nhận ra áp lực của Long Thiên Tuyệt mang đến cho bọn hắn. Mọi người ai nấy đều khiếp sợ, không khỏi thấp giọng hô lên. Là cảnh giới huyền tôn. Ai da, Ngạo Thiên Đại Lục lại thêm một gã huyền tôn cao thủ sao? Long tôn chủ chưa được bao nhiêu tuổi đã có thể có thành tựu cao như thế, tiền đồ là vô hạn. Nói không chừng sau này còn có thể là đột phá đến huyền tôn nữa, vươn lên cảnh giới cao hơn nữa đó. Những âm thanh tràn ngập niềm hâm mộ, mọi người ai nấy đều kinh hạc thực lực của Long Thiên Tuyệt. Mọi người rối rít rời xa đoàn người Văn trưởng lão, sợ bị liên lụy. Tiểu tả, còn không mau trở lại. Phía sau truyền đến Vân Khê thanh âm uyển chuyển khẽ gọi. Văn trưởng lão đầu tiên sửng sốt, sau đó rõ ràng cảm thấy trong túi áo có vật gì đó đang cố thoát ra. Hắn âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã khôi phục lại sức mạnh, có thể gọi ra thần khí trở về. Tay của hắn gắt gao nắm chặt túi áo, vô luận là như thế nào, hắn cũng không thể đem thần khí trong tay này làm mất đi. Hắn vẫn đang chờ ngày mai trở lại Tam Đại Thánh Địa, tiếp nhận khen ngợi của trưởng lão hội đấy. Chết tiệt, không được lộn xộn. Văn trưởng lão hướng về phía thần khí trong túi áo khẽ quát. Vân Khê mỉm cười, lại khẽ gọi lần nữa. Tiểu tả, đừng có trốn nữa, còn không mau trở lại đây. Túi áo của Văn Trường Lão định trực tiếp xuyên qua một cái lỗ, một chiếc khuyên tai cổ hình tròn màu bạc bay ra. Cô không biết nó đang phải là đùa cợt Văn Trường Lão hay không. Nó không trực tiếp bay đến tay của Vân Khê, mà là bay bay một hồi, nhảy nhót một phen, giống như là cố ý đang đợi Văn Trường Lão bắt lấy nó. Chết tiệt, trở lại. Văn Trường Lão vươn cánh tay, cướp đoạt. Hai gã sứ giả của Độc Cổ Lĩnh thấy như vậy, cũng tham gia cướp đoạt. Bởi vì bọn họ đều là nhận ra, khuyên tai màu bạc kia chính là một trong thập đại thần khí, không phải là một chuyện đùa. Mau bắt lấy nó. Đối mặt với sự vây bắt của tam đại cao thủ, tiểu tả nhanh chóng chạy thoát, mỗi một lần đều là cố ý tại lúc ba người sắp bắt được, nó lại đột nhiên vòng sang đường khác. Nói tóm lại thì chính là trêu chọc người, cho nó vui một tí. Ba vị cao thủ này thực lực không hề thấp, song người lại bị bắt trong kết giới của Long Thiên Tuyệt. Thực lực của bọn họ bị giảm đi một nửa rồi, đây chính là khả năng của huyền tôn cao thủ, mà sức mạnh của thần khí lại không bị trói buộc bên trong kết giới. Vậy cho nên ba vị cao thủ này muốn hợp lực bắt được nó thì đúng là có chút khó khăn. Bạch Sở Mục và Nam Cung Dực hai người đứng một bên, không hề có ý tứ giúp một tay. Nhìn Văn Trường Lão ba người làm trò cho người khác, Bạch Sở Mục không nhịn được lắc đầu thở dài. Đây vốn không phải là đồ của bọn hắn thì tội gì còn phải gắt gao giữ lấy nó. Vân Khê nhàn nhạt nhếch môi, đáy mắt giảo hoạt chớp động. Thế nào, tiểu hữu, còn không mau mang bạn của ngươi về? Văn Trường Lão không hề chuẩn bị tí nào, bên này còn đang phí sức bắt tiểu tả. Tất cả thần khí trong túi áo đột nhiên nhất tề nhảy dựng, vượt ngục mà chạy. Văn Trường Lão ba người kinh hãi, cũng chậm chậm chấp nhận sự thật. Thập đại thần khí hoàn toàn là thoát khỏi tay bọn họ, không còn biện pháp mang nó về nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, từng kiện thần khí lục tục bay đến giữa không trung, linh hoạt nhảy nhót, phảng phất như là có linh hồn của người bình thường vậy. Ngạc nhiên hơn là chỉ là thấy Vân Khê nhẹ tung mình một cái, chấm dứt màn múa xinh đẹp này bằng một động tác bay đến giữa không trung. Nàng đứng giữa bầu trời, bạch y bồng bềnh, như là chính nàng là tiên nữ hạ phàm. Nàng nhàn nhạt nhếch môi, nhất tiếu khuynh thành, điềm đạm chớp nhẹ mi mắt, xoay một vòng bay ngang trên không trung. Tiếng hút khí nối đuôi liên tục vang lên. Mọi người thấy thập thần vật khí rốt cục là quay chung quanh thân thể của nàng, vẩn quanh xoay tròn, giống như là một tiểu hài tử vui mừng khi thấy mẹ của bọn nó, thánh khiết quang mang lóe sáng. Ánh mắt đem cả người Vân Khê vây quanh, càng lúc càng xa, cho đến khi tất cả mọi người đều không thể mở mắt. Bầu trời thánh đảo, một mảnh thiết quang chiếu rọi, ánh sáng lấn át cả nguyệt quang, lại một đêm trăng đẹp như ngày hôm nay, sáng lạn phóng thích năng lượng của bọn nó. Vân Khê bị thập phần vật khí bay xung quanh vòng, nội tâm cảm thấy tiếng lòng của chúng, tâm tình của nàng cũng lại đi theo vô cùng hưng phấn, giống như là gặp lại bằng hữu xa cách đã lâu năm. Tiểu tả, các người đều là tốt sao? Nàng trao đổi với chúng bằng suy nghĩ. Chủ nhân, trên người cái tên bại hoại kia hồi thối quá, hắn mỗi ngày mang theo chúng ta, bất ly bất khí, còn dẫn chúng ta vào nhà sĩ nữa, đều là nhanh đeo chúng ta thối chết đi được. Giọng nói của tiểu tả thể hiện sự ghét bỏ. Đúng vậy, thối chết. Chủ nhân, sau này chúng ta đều đi theo người, ta thích nhất là mỹ nhân cơ. Đúng rồi, chủ nhân là đẹp nhất, chẳng qua là so với chủ nhân chúng ta thì kém hơn một chút thôi. Thập phần vần khí, Linh vừa mới mở miệng thì như là cái hái mắt, người một lời ta một câu, dừng lại không được liễu. Vân Khê không khỏi lén đau mồ hôi. Vậy chủ nhân chân chính của các người là ai? Nàng tự nhiên hiểu từ chủ nhân trong miệng bọn họ không phải là thập đại gia tộc, mà là chủ nhân chân chính chế tạo ra bọn nó. Câu hỏi của nàng vừa ra, các thần khí lập tức yên lặng, cảm xúc yêu thương tràn ngập. Chủ nhân chân chính của chúng ta đã bị ám hại rồi, hồn phách của nàng ấy bị khóa tại một nơi bí mật. Trải qua ngày tháng dài hàng ngàn năm vẫn không thể siêu thoát chuyển thế. Tiểu tạ nói với vẻ yêu thương. Vậy các người biết hồn phách của nàng ấy bị khóa ở đâu không? Vân Khê kinh ngạc nói. Có một linh khí đoạt trước. Không, chúng ta chỉ biết là nó nhất định ở trong Long Tượng Đại Lục. Chúng ta từng nhận được tín hiệu của nàng ấy gọi về. Hiện chủ nhân đang chờ chúng ta đi cứu, nhưng là chúng ta cũng không đủ năng lực nữa, cũng không thể một mình xông phá đến Long Tượng Đại Lục cứu chủ nhân. Hiện tại là tốt rồi, chúng ta đã có chủ nhân mới, trên người mới, ngài có huyết mạch của chủ nhân, vậy cho nên có thể thao túng được lực lượng của chúng ta. Chủ nhân, có thể cứu chủ nhân cũ của chúng ta. Phải rồi, chủ nhân nàng thực sự là đáng thương, bị người xấu hãm hại, còn không cách nào đầu thai chuyển thế. Một linh khí khác sầu não khóc nỉ non, các linh khí còn lại cũng rối rít khóc lên. Ánh sáng bao quanh Vân Khê từ từ yếu dần, khí tức không ngừng chuyển động. Vân Khê nhận thấy có chút há hốc mồm, nhưng linh khí này là quá đơn thuần, nhưng mà cũng rất thiện lương. Nếu như không đáp ứng thỉnh cầu của bọn nó, thực sự có chút không xong. Hơn nữa, nàng cũng là chủ nhân chân chính của bọn họ, là quan hệ huyết thống, coi như là lão tổ tông của nàng. Lão tổ tông gặp nạn, nàng vẫn phải là giúp một tay. Vậy tốt, các người đừng có khổ sở nữa, ta sẽ đáp ứng các người. Chỉ cần ta đến được Long Tư Đại Lục thì nhất định sẽ giúp các người cứu được chủ nhân. Vân Khê cười nói. Có thật không? Chủ nhân người thật tốt, ta thích người đấy. Chủ nhân, ta cũng thích người. Thực ra thì người cũng đẹp giống như chủ nhân cũ của chúng ta đấy chứ. Thánh quang lần nữa nở rộ, đem Vân Khê toàn thân là cảm thấy ấm áp. Vân Khê không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng thần khí này cũng rất đáng yêu đấy chứ. Khởi điểm nàng cùng với các thần khí trao đổi, mọi người thấy vậy đều cảm thấy choáng váng. Bọn họ đang nằm mơ sao? Hay là nàng ta căn bản không phải là người phàm, mà là tiên tử lạc xuống phàm trần, bây giờ là thời điểm nàng lên trở về thiên đình hay sao? Trời ơi, lão phù không có nhìn lầm chứ, đó chính là thập đại thần khí trong truyền thuyết. Trên đời có người có thể khiến cho thập đại thần khí cùng nhau thức tỉnh lại, thực sự là bất khả tư nghị. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô. Lúc trước, mọi người chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết thập đại thần khí hiện tại sau khi có người nhắc nhở, các loại tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tiếng hô hoan hỉ là nhiều nhất. Thập đại thần khí? Thực sự là thập đại thần khí sao? Hỡi tốt quá, chúng ta rốt cuộc có hy vọng trở lại Long Tường Đại Lục rồi. Về nhà, rốt cuộc có thể trở về nhà. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, thu vũ khí của ngươi. Tối hôm nay, đa số mọi người đều ở đây vì sự kiện Long Tường Đại Lục mà tới. Hiện tại bọn họ đều là nhìn thấy được hy vọng trở về nhà, tất cả bọn họ đều cảm thấy kích động. Tiếng hoan hô của mọi người cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Vân Khê và các loại thần khí. Trong ánh mắt rung động cùng với chờ đợi của mọi người, bọn chúng là tự động trở về trên người của nàng. Vân Khê đột nhiên cảm giác mình cực kỳ giống với thánh đấu sĩ Saiya vậy. Các thánh đấu sĩ trong quá trình mặc chiến y để chiến đấu, nàng đứng giữa không trung, không làm bất cứ chuyện gì. Sự kiện thần khí tự động đến với vị trí của mình. Bất động chính là thánh đấu sĩ trên người mặc chiến y hoàng kim cấp bậc, mà nàng chính là thần khí cấp bậc. Trùng hợp hơn là mỗi một thần khí đều là trang sức dùng cho nữ nhân, từ đầu đến chân, kẹp tóc, nguyên tai, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn rồi lắc chân, toàn bộ nữ trang đều là đầy đủ. Vân Khê nhắm mắt, hít sâu mở ra lần nữa, bỗng nhiên nàng cảm giác như mình cùng với thập vật thần khí này hợp thành một thể, bước vào trong một cảnh giới mới, một khuôn mặt láng khốc bỗng nhiên trở thành, tản mát ra một cỗ mị lực khiến ai ai cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nàng vẫn đứng giữa không trung như cũ, trên người tỏa ra một tầng ánh sáng thanh khiết nhàn nhạt. Ánh sáng thanh khiết đó so với Minh Nguyệt lại càng đẹp hơn. Nàng không chỉ có vóc người như vậy, mái tóc dài vũ động theo gió, nhất là cặp mắt tựa như ánh sao kia của nàng. Giữa khung cảnh này như là tỏa ra vòng sáng màu ngọc, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Đám người xung quanh đều chìm vào trong sự si mê. Nàng rõ ràng chính là một nữ nhân được trời phái xuống, giúp đỡ cho chúng sanh. Vân Khê từ từ thích ứng với cảm giác đó, nàng cúi đầu, nhìn mọi người trên mặt đất, ánh mắt quét nhẹ, lộ ra vẻ bình tĩnh. Sau phút ngắn ngủi chạm mắt với Long Thiên Tuyệt, nàng đem tầm mắt hướng về phía Văn Trưởng Lão, ánh mắt bỗng dưng hiện lên tia lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nhếch môi. Văn Trưởng Lão, chắc người cũng thấy được rồi, những món đồ này vốn là thuộc về ta. Người nói bọn chúng tại sao lại xuất hiện trên người của ngươi? Vậy ngươi giải thích thế nào? Văn Trưởng Lão cũng là mới thoát ra khỏi kinh hãi, không khỏi một thân đổ mồ hôi lạnh, không nói đến sau khi nàng ta có được thần khí, thực lực có bao nhiêu sự đáng sợ. Cho dù là nàng ấy không có, hắn cũng là rất khó thoát khỏi kết giới này của Long Thiên Tuyệt. Chỉ có thể nói là hôm nay chính là kiếp nạn của hắn. Ánh mắt không khỏi nheo lại, mồ quang không khỏi ảm đạm, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Con người liên tục chuyển động, Văn Trưởng Lão cùng với sứ giả đầu cố lĩnh trao đổi một phen, bỗng nhiên cảm thấy cả người chấn định, không hề sợ hãi giống như vừa rồi. Người cho rằng người có thần khí, thì lão phù chỉ sợ ngươi hay sao? Người nhất định là không biết thần khí cũng có khắc tinh của nó. Đó chính là vũ khí. Nói đến vũ khí, đáy mắt của Văn Trưởng Lão nhất thời nổi lên tinh quang, cười âm hiểm. Vũ khí chính là tam đại thánh địa chi bảo của Huyễn Giả Tinh Hải, độc cô lĩnh cùng với Bạch Sa Đạo. Khí linh của nó gọi là vũ linh, cùng với khí linh của thần khí là giống nhau. Uy lực của nó cùng chung so với thần khí không hề yếu, thậm chí còn là khắc tinh của chúng. Trong ngàn năm trước, Tam Đại Thánh Địa đã dựa sức mạnh của vũ khí để chiến thắng bọn người xâm lăng của Long Tượng Đại Lục. Vậy thì các người có thể hiểu uy lực của nó hay sao? Nghe đến đây, ánh mắt của Vân Khê híp lại, nhẹ nhàng nổi lên một trận lạnh lẽo. Lão Phu lần này đã có chuẩn bị mới tới. Cho dù người có thần khí thì Lão Phu cũng không làm gì được. Bởi vì Lão Phu... Một cái tay của hắn mò vào trong ngực, đang muốn lộ ra một đòn sát thủ, bỗng nhiên xảy ra sự cố. Một bàn tay khác đang mò vào trong túi của hắn, không ngừng dò xét, sau đó một hồi nhẹ nhàng rút ra, mang theo vũ khí của hắn. Cái gọi là vũ khí của Văn Trường Lão chính là cái này sao? Long Thiên Tuyệt cầm trong tay một món đồ hình bảo tháp, tùy ý xoa xoa nhẹ trong bàn tay, khóe miệng của hắn vẽ lên một độ cong hoàn mỹ, dùng ngữ khí tràn đầy lười biếng nói. Văn Trường Lão giật mình, không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, mình hoàn toàn là không có thời gian phản ứng. Khi hắn phát hiện thì vũ khí đã ở trong tay của đối phương. Người trả lại cho ta. Văn Trường Lão gấp đến đỏ cả mắt, nếu không giữ được vũ khí thì cũng chính là phạm phải trọng tội. Mấy tên đầu sỏ trong hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí là những thân nhân của hắn sẽ cũng bị liên lụy. Hắn cũng thực sự là nóng nảy quá, tội nặng như vậy so với việc mất mạng còn nghiêm trọng hơn. Thấy Văn Trường Lão từ vẻ mặt lớn lối trực tiếp xuống dốc không phanh, thay đổi 180 độ, biến thành bộ dạng bây giờ, khiến cho Vân Khê cảm thấy thực sự là sảng khoái. Không hổ là phu quân của nàng, cùng với nàng tâm ý tương thông, mới vừa rồi trong đầu của nàng hoàng thoáng hiện lên ý niệm đó, muốn đem món đồ trong tay của hắn trực tiếp đoạt lại. Quả nó là vũ khí hay là thần khí, tóm lại là khiến cho Văn Trường Lão cảm thấy tức giận thì nàng liền muốn làm, khiến cho hắn phải chịu sự sỉ nhục lớn. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, bước đến bên cạnh Long Thiên Tuyệt, cùng với hắn nghiên cứu vũ khí. Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, không phải là nó hỏng rồi chứ. Tùy miệng của nàng nói như vậy, đáy lòng cũng đang âm thầm cùng với bọn tiểu tà trao đổi. Về vũ khí là lần đầu tiên nàng nghe nói tới, hơn nữa Văn Trường Lão nói vũ khí là khắc tinh của thần khí, cái này là tin tức mấu chốt, khiến cho nàng nhất định là phải thận trọng. Nàng thậm chí có chút lo lắng, vạn nhất Văn Trường Lão này cùng với nàng giống nhau, cùng với vũ khí nào đó có khế ước, vậy cho dù bọn họ chiếm được vũ khí, hắn vẫn có thể ra lệnh cho vũ khí đối phó với bọn họ. Song từ lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn mà nói, có lẽ sự thật không phải là như thế. Tiểu tả, vũ khí này rốt cuộc là cái gì? Thực sự nó là khắc tinh của các người sao? Tiểu tả huỳnh hoàng trả lời. Không phải đâu, cái mà bọn họ gọi là vũ khí là khắc tinh của ta chính là nhằm chống đối bọn ta. Chẳng qua cũng là thần khí cấp cao giống chúng ta thôi. Chúng ta căn bản là sợ gì bọn họ? Vân Khê bĩu bĩu môi, liền cảm thấy an tâm. Cái gì mà vũ khí chết tiệt, rốt cuộc nó cũng là một loại thần khí sơn giá một chút mà thôi. Đối đầu với thần khí chân chính thì chứng là căn bản không có cửa. Vân Trường Lão nghe được Vân Khê nói vũ khí của hắn là món đồ hư, nhất thời tức đến hộc máu. Người thì biết cái gì? Ngươi đừng có xem ngoại hình của nó chỉ là một bảo tháp. Chỉ cần ngươi đọc vũ khí bát tự chân ngôn, nó có thể đem ngươi nhốt luôn trong đó. Ngươi thần khí có thể hay sao? Không chỉ như thế, nó còn có thể... Nói được một nửa, hắn đột nhiên nhận ra bản thân đã quá lời, vội vàng ngậm miệng. Đáng tiếc, chậm rồi. Bát tự chân ngôn sao? Vân Khê từ Long Thiên Tuyệt trong tay, nhận lấy bảo tháp, đem nó lật đật ra mặt sau, trong miệng thì thầm. Có phải đọc như vậy không? Đợi sau khi nàng đọc xong bát tự chân ngôn là rất khó đọc dưới chân của bảo tháp, nàng ra vẻ ngây thơ trực mắt nhìn nó. Sau đó để bảo tháp phía dưới nhắm ngay Văn Trường Lão, tiếp tục nói. Văn Trường Lão, là đọc thế sao? Không nên. Ba thế lương thanh âm đồng thời vang lên, Văn Trường Lão vừa lộ ra thần sắc kinh khủng, cả người biến mất. Hai sứ giả đầu cố lĩnh bên cạnh hắn cũng đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Thực sự là không thể thấy người đâu nữa. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía bảo tháp trong tay của Vân Khê, sau đó thấy được nàng cầm một cử chỉ khiến người khác giờ khóc giờ cười. Văn Trường Lão, người đang bên trong đó sao? Người làm thế nào tiến vào? Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mà. Vân Khê dùng sức lắc lắc bảo tháp trong tay, lực đạo của nàng tự hồ như là lắc xí ngầu vậy. Mọi người không khỏi nổi hết cả da gà, thực sự là thâm độc, được tiện nghi lại còn khỏe mẽ. Văn Trường Lão không bị giận đến hộc máu mới là lạ. Bọn họ không khỏi âm thầm nghĩ, nếu hiện tại người bị hút vào trong bảo tháp này trên tay là mình thì không biết coi bao nhiêu sự bị thảm. Cho nên là nói, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với nữ nhân. Mà không đúng, thực tế đắc tội với người nào cũng không nên đắc tội với gia đình bọn họ. Bởi vì không ai có đủ thế lực, chỉ cần người nào chạm đến sự lông tơ của gia đình này thì chắc chắn sẽ lãnh đủ. Văn Trường Lão ba người bị hút vào trong bảo tháp đã đủ thảm thiết rồi, hiện tại đã bị nàng liên tục lắc lư, ba người bọn họ ở trong đó ngã tới té lui, khổ không thể nào tả được, chỉ có kém nước kêu trả gọi mẹ mà thôi. Vân Khê, Lão Phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Máu thả chúng ta ra, ngươi cũng biết kết quả khi đắc tội với Tam Đại Thánh Địa chứ. Ngươi sẽ khó sống tử tế. Tai của Vân Khê nhích tới gần bảo tháp mới miễn cưỡng nghe được tiếng kêu rên của ba người này. Nàng bật cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, cười đến vô cùng thống khoái. Bạch Sư Mục thấy như vậy, không khỏi nóng nảy, tiến đến phía trước. Vân nương tử, Vân trưởng lão bọn họ tuy là làm sai, nhưng mà người đối đãi với như thế với bọn họ không khỏi quá mức tàn khốc. Bọn họ dù sao cũng là nhân vật có tiếng tạm trong Tam Đại Thánh Địa, người nhục nhã bọn họ như thế, bọn họ ngày sau còn có chỗ đứng trên giang hồ sao? Bọn chúng như thế còn xứng đáng đi lại trên giang hồ? Mặt của Vân Khê nhất thời trầm xuống, nàng vẫn còn nhớ rõ những kẻ ban đầu đã bắt cóc nàng, hắn cũng ở trong số đó. Mặc dù không phải là kẻ chủ mưu, nhưng mà hắn giúp kẻ xấu làm việc. Đối với hành động của đám người Vạn Trường Lão đều chỉ là thờ ơ, là đồng mưu trong việc đó, nàng vẫn còn nhớ rõ đấy. Mặt của Bạch Sư Mục trở nên đỏ hồng, hắn cũng biết hành vi của họ có chút quá phận, nhưng mà hắn có thể thấy chết mà không cứu sao? Vân đương tử, ta biết trong lòng người vẫn tức giận, nhưng mà người cũng đã trả thù bọn họ rồi, không bằng làm vậy, cứ để ân oán lúc trước đã xóa bỏ đi. Ngữ điệu của hắn chậm rãi mà rõ ràng, còn mang theo chút khẩn cầu. Ai ngờ Vân Khê sắc mặt lại càng lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi lại vì bọn họ mà cầu tình, cũng đừng có trách ta tuyệt tình, đem ngươi nhốt luôn vào trong này. Bạch Sư Mục cứng họng, vội vàng im bặt, hắn tuyệt đối tin tưởng nàng nói được là làm được. Ánh mắt cầu trợ liếc về phía sư huynh của hắn, nàng cũng rực xảo diệu tránh khỏi tầm mắt của hắn, hắn cũng không tính xen vào chuyện này. Tính cách của Vân Khê hắn còn có thể không hiểu rõ sao, nàng ta tuyệt đối là người có thủ tất báo. Lúc trước Văn Trường Lão bọn họ đối đãi với nàng ta như vậy, tại trong lúc nàng ta tỉ thí lại còn cố ý phá hư, nếu nàng chịu bỏ qua, vậy thì nàng ta không phải là Vân Khê nữa rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.